Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, giác tỉnh đan hiệu quả. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 20.000 tích phân, cầm ma thủ, giác tỉnh đan một khỏa, chỉ có thể chính mình phục dụng, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, khứu giác cộng 1. Kháng kích đả lực cộng 1 khen thưởng thêm. Bách biến tinh cụ, mang lên mặt, có thể biến đổi ảo tưởng bộ dáng. Cần tiêu hao thức tỉnh chi lực. Chú thích, khen thưởng thêm sẽ tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành có 20% tỷ lệ xuất hiện. Giác tỉnh đan sau khi phục dụng thức tỉnh tỷ lệ ở 50% nhắc nhở. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Lâm thời kỹ năng đem ở trên trời sáng sau tự động biến mất. Lạc Phi nhìn trước mắt xuất hiện giao diện, thân thể lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng mới. Thể lực cùng tốc độ, cùng kháng kích đả lực, lần nữa tăng cường, tích phân hết thảy có 31.180. Bất quá giác tỉnh đan sau khi phục dụng thức tỉnh tỷ lệ vậy mà chỉ có một nửa. Để hắn có chút nho nhỏ thất vọng, bất quá loại vật này, không thể cưỡng cầu, có một nửa cơ hội. Liền đã rất tốt, chỉ ít so với cái kia liền một thành thức tỉnh tỷ lệ đều không có người bình thường muốn tốt quá. Nhiều, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giao diện biến mất, lâm thời kỹ năng đem ở trên trời sáng sau tự động biến mất. Đến lúc đó ngoại trừ ban thưởng lấy được cầm ma thủ bên ngoài. Thuật xuyên tường cùng thổ hành thuật đều muốn mất đi hiệu lực. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Không phải vậy trời vừa sáng thì không ra được. Tại cái kia chỉ họa chung ma biến mất trong nháy mắt. Trong cung điện vàng son lộng lẫy lập tức biến đến tối sầm lại. Bốn phía góc tường những cái kia tràn đầy vàng bạc châu báu cái dương. Cùng bên trong vàng bạc châu báu. Đều là biến mất không thấy gì nữa. Biến thành từng đống bùn đất. Trước mắt cung điện. Trong nháy mắt. Thì biến thành rách nát hoang vu mộ huyệt. Bên trong ngoại trừ cầu thang đá, một cái quan tài bên ngoài, đều là bùn đất, Lạc Phi trong lòng bàn tay, nắm một cái nho nhỏ kim sắc mặt dây chuyền, nhìn hình dáng giống như là một loại nào đó động vật. Phía trên hiện đầy vết nứt, đây là vừa mới hắn thi triển cầm ma thủ, bóp nát cái kia họa chung ma sau xuất hiện, có lẽ cũng là cái kia họa chung ma chân thân phụ thân đồ vật. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút. Cảm giác cái này mặt dây chuyền giống như là vàng chế thành. Mặc dù nhanh muốn vỡ vụn, đoán chừng vẫn là giá trị một số tiền. Hắn không dám ở nơi này quá nhiều lưu lại. Lập tức thi triển thổ hành thuật, hướng về mặt đất dao động mà đi. Hơn 20 phút sau, hắn cuối cùng từ lòng đất đi ra, về tới mặt đất. Lúc này, phía ngoài cảnh ban đêm vẫn như cũ nồng đậm. Hắn hiện tại tinh lực dồi dào. Không có chút nào buồn ngủ, bất quá đã nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng không cần phải lại đến chỗ chạy, vì chu sát yêu ma, hắn có thể khắp nơi nhập hộ nhìn trộm, nhưng bây giờ yêu ma đã bị chu sát, lại mặc tường nhìn trộm người ta, thì không nói được, về đến nhà, đứng tại cửa gian phòng nghe ngóng Lạc Gia Gia tiếng hít thở cùng trong phòng động tĩnh, phát hiện không có gì dị thường về sau. Hắn đi gian phòng cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa. Khi tắm, khó tránh khỏi sẽ sờ đến phía dưới của mình. Sau đó, trong đầu lại khó tránh khỏi sẽ hiện ra ban ngày ở trường học lầu một nhà vệ sinh một màn. Vô cùng nhục nhã a. Tắm rửa xong, về đến phòng, ngồi ở trên giường, thần thánh mà trang trọng một khắc đến, rút ra giác tỉnh đan. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng giác tỉnh đan cùng bách biến tinh cụ đều ở. Hệ thống rút ra cột bên trong. Có thể tùy thời rút ra. Trong lòng bàn tay lập tức nhiều một hoàn thuốc. Nhìn kỹ một chút, nhan sắc lại là màu ngà sữa. Nhéo nhéo, vậy mà giống như là tension kiêu kiêu đường kẹo. Còn có co giãn, ngửi ngửi, không có hương vị gì. Hắn không do dự nữa. Thở một hơi thật dài. Lập tức bỏ vào trong miệng, nuốt xuống, sau đó nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở trên giường, chờ đợi lấy kỳ tích phát sinh, nhưng một mực ngồi đến hừng đông, không có cái gì phát sinh, mà cái kia dược hoàn ăn vào trong bụng, giống như căn bản cũng không có tiêu hóa một dạng, một chút cảm giác đều không có. Nhìn ngoài cửa sổ sáng lên tia sáng, hắn đành phải từ bỏ ngồi yên, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Nếu là cải tạo thân thể, khiến thân thể năng lượng nào đó thức tỉnh linh đan, hiệu quả khẳng định không có nhanh như vậy. Đoán chừng phải từ từ sẽ đến. Không phải vậy tốc độ quá nhanh, thân thể khả năng trong lúc nhất thời không thể thừa nhận được. Đợi thêm mấy ngày đi, không cần thiết quá mau. Nằm ở trên giường, không có buồn ngủ, trong đầu một hồi nghĩ đến mình bị vị kia biến thái học tỷ ô nhục sự tình. Một hồi nghĩ đến ban trưởng sự tình, một hồi lại nghĩ tới hắn cùng Lạc Gia Gia về sau. Bất chi bất giác, nhắm mắt lại, đồng hồ báo thức vang lên lúc hắn bị bừng tỉnh, xuống giường ra gian phòng. Lạc Gia Gia đã rời đi, trên bàn bày biện bữa sáng, cũng còn lưu lại nhiệt độ. Rửa mặt xong, ăn bữa sáng, ra cửa, tuy nhiên chỉ ngủ trong chốc lát, nhưng tinh thần dị thường sung mãn, cước bộ rất nhẹ nhàng. Khứu giác, thính lực, thị lực đều rất nhạy cảm, trạng thái thân thể vẫn như cũ là cường cộng một, cũng không có tăng trưởng, nhưng đã so đại đa số người mạnh hơn nhiều lắm. Chờ xe buýt lúc, hắn đột nhiên cảm giác bụng dâng lên một tia nhiệt lưu. Cái kia nhiệt lưu ở bụng tán loạn trong chốc lát, lại yên tĩnh trở lại. Quả nhiên, giác tỉnh đan hiệu quả bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Bất quá, cái bụng đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái. Lúc này, xe buýt tới, hắn lên xe, trong xe rất nhiều người, đều là vội đi làm hoặc là đến trường. Cùng một số cầm lấy về hưu tiền lương sinh hoạt không buồn không lo ưa thích chen xe buýt khắp nơi. Du ngoạn bác trai bác gái, Lạc Phi tìm cái khe hở đứng vững, lập tức phát hiện có chút không ổn. Bụng cái kia cỗ vừa mới an tĩnh xuống nhiệt lưu, lại bắt đầu tán loạn lên. Đồng thời, cái bụng bắt đầu đau, mà lại càng ngày càng đau. Xe buýt đã nhanh chóng cách rời nhà ga. Cái này là thật không ổn. Theo xe buýt chạy sóc nảy, cùng trong xe người càng ngày càng nhiều, chen chen nhốn nháo, bụng của hắn càng ngày càng khó thụ. Phía sau hắn bắt đầu căng lên, hai chân bắt đầu khép lại, sắc mặt cũng thay đổi. Chịu đựng, nhất định chịu đựng, nhưng rất khó chịu. Khó chịu đằng sau bắt đầu co vào run rẩy, giống như là muốn không chịu nổi bên trong sắp bạo phát đồ vật, sắp thất thủ. Hai chân của hắn bắt đầu run rẩy, cái bụng càng ngày càng đau. Đánh cực một lần đi, có lẽ là cái rắm đâu. Thế nhưng là, nếu như cược sai đây, hắn vô cùng xoắn suýt, nhưng thực sự nhịn không được. Trong bụng cái kia cỗ nhiệt lưu, phảng phất tại khiêu chiến cực hạn của hắn, vẫn như cũ khắp nơi tán loạn, giống như là ở xua đuổi lấy ruột già bên trong những vật kia. Không được, thật không được, nhịn không được a. Phốc, hắn đột nhiên khẽ run rẩy, phun tới, thanh âm rất vang, thật vô cùng vang. Vốn là ồn ào thùng xe, trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt đều nhìn lại. Bất quá còn tốt, ông trời phù hộ, hắn thành công, thật chỉ là cái giám a. Thế nhưng là, sắc mặt của mọi người rất không đúng, mà lại đứng tại bên cạnh hắn người, đột nhiên biến sắc, bưng kín cái mũi, bắt đầu hoảng sợ lui lại. Nôn, một tên cô gái trẻ tuổi trực tiếp phun ra. Bên cạnh chiếm lấy chỗ ngồi hai tên bác gái, vốn là ngay tại miệng lưỡi lưu loát thổi ngưu bức, đang nghe cái kia tiếng rất vang dội rắm tiếng về sau, ngay từ đầu chỉ là sửng sốt một chút, giơ tay lên phẩy phẩy, tựa hồ muốn đem cái rắm cho phiến đi, nhưng đột nhiên biến sắc, mở to hai mắt. Hai giây về sau, các nàng đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nôn một tiếng, bắt đầu chạy trối chết. Bốn phía những người khác cũng ào ào hướng về thùng xe phía sau cùng chen tới. Thảo, thật hắn a thối, cái này hắn a là đánh giám, là phun lưa thưa đi. Một tên mới vừa lên xe vừa ném hết tệ nam tử trẻ tuổi, lập tức che mũi, hùng hùng hổ hổ muốn lúc trước cửa trốn xuống xe, nhưng cửa xe đã đóng lại, xe buýt bắt đầu chạy. Sư phó, sư phó, ta muốn phía dưới nôn. Nam tử trẻ tuổi lời còn chưa nói hết, cũng nôn. có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 100, giao diện lên. Tích phân bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Lạc Phi cảm thấy cái này cái rắm quả thật có chút thối. Liền chính hắn đều không chịu nổi. Che mũi tại nguyên chỗ kiên trì trong chốc lát. Rốt cục không kiên trì được. Cũng hướng về đằng sau bỏ chạy. Đừng tới đây. Đừng tới đây a. Cái kia hai tên từ trên chỗ ngồi chạy trốn tới phía sau bác gái lập tức quá sợ hãi hô. Lạc Phi không để ý tới các nàng. Vẫn là chạy trốn đi qua. Còn tốt. Trên người hắn không có hương vị gì. Những người khác cũng đều tiếp nhận. Nhưng Lạc Phi chỉ đứng trong chốc lát. Liền đột nhiên phát hiện loại kia cảm giác không ổn lần nữa đánh tới. Mà lại lần này, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Song song, lần này khẳng định không phải cái dám. Hắn hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Còn tốt, nhanh đến đứng. Vừa đến đứng hắn thì lập tức xông xuống xe. Đi tìm nhà vệ sinh giải quyết. Hắn hai chân bắt đầu run rẩy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cục, xe ngừng lại. Hắn vừa mới chuẩn bị đẩy ra trước mặt mấy người lao xuống đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lại đột nhiên phun tới. Ông trời phù hộ, lại là cái giám, nhưng lần này cái giám, rõ ràng cùng vừa mới giám khác biệt. Hắn cảm giác mình giống như là hỏa tiễn phát xạ một dạng. Bị khí lưu xông hướng về phía trước lảo đảo một bước. Phía sau quần giống như cũng phồng lên. Đồng thời, đứng tại phía sau hắn một tên xuyên váy nữ tử. Váy đột nhiên bay một chút. Nôn, không đợi khi hắn phản ứng kịp. Người xung quanh đều là nôn mửa ra ngoài. Sư phó, đừng đóng cửa. Ta muốn phía dưới nôn. Một đám người còn chưa tới đứng. Vọt thẳng xuống xe. Mà vừa mới lên xe người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc. Đột nhiên cảm thấy một cỗ hôi thối đập vào mặt. Đầu lập tức một trận mê muội, tại nguyên chỗ ngẩn ngơ, quay đầu thì hướng về cửa xe bỏ chạy. Đừng phía dưới a, đại gia đừng hoảng hốt, thì thả cái rắm mà thôi. Đại gia đem xe cửa sổ mở ra, để không khí chảy nôn. Lái xe lão tài xế vừa đứng lên há to mồm gọi hàng. Đột nhiên hút vào một cỗ cực kỳ đáng sợ hôi thối. Tại chỗ liền đem sáng sớm vừa ăn đồ vật từ trong miệng trong lỗ mũi thổi ra ngoài. Lập tức quay người thì mở cửa xe nhảy xuống. Động tác so với ai khác đều nhanh. Lạc Phi xấu hổ vô cùng. Đành phải cũng theo đại gia trốn xuống xe. Nhìn lấy nhà ga nôn mửa cùng mắng to mọi người. Hắn không dám dừng lại. Trực tiếp chạy bộ đi trường học. Còn có ba đứng. Không xa. Chạy. Cái bụng lần nữa đau. Lần này, hắn vội vàng tìm nhà cầu, thẳng đến mà vào, vừa ngồi xuống cởi quần, oanh, một tiếng bạo hưởng, trực tiếp đem sát vách một cái ngồi cầu lão nhân dọa cho nhảy một cái. Dưới chân trượt đi, đặt mông ngồi ở trong hố, Lạc Phi gặp chỉ là đánh giám, lập tức lại ôm lên quần chạy ra ngoài. Cái nào đồ con rùa đem pháo ném vào trong nhà vệ sinh rồi? Thành thị không chính xác nã pháo. Không biết sao, tên kia bị hù trượt đến ngồi xổm ở trong hố lão nhân. Một bên chửi ầm lên, một bên từ trong hố bò lên đi ra. Kết quả vừa mắng vài tiếng, đột nhiên nhìn đến một cỗ hắc khí từ sát vách truyền đến. Lập tức, một cỗ kinh khủng hôi thối chui vào cái mũi. Nôn, hắn cái mông chưa kịp xoa, trực tiếp đẩy cửa ra. Lảo đảo chạy ra ngoài, một bên chạy. Một bên ôm quần, ngừng thở, cho dù cuống họng miệng có 10 triệu câu chửi mắng sắp phun ra. Nhưng cũng đóng chặt miệng không còn dám thốt một tiếng. Lạc Phi trốn ra khỏi nhà cầu, tiếp tục chạy bộ đi trường học, thả mấy cái rắm về sau. Cảm giác cái bụng thoải mái hơn, cước bộ cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Thể lực tựa hồ lại tăng lên, giác tỉnh đan hiệu quả đang kéo dài lên men. Hy vọng tiêu chảy dừng ở đây. Không muốn lại thúi lắm. Cái kia cái rắm thật là đáng sợ. Liền chính hắn đều sợ hãi. May mắn cái này đồng phục quần khối lượng quá cứng. Bằng không đằng sau tuyệt đối cho phun ra một cái động lớn. Rốt cục, chạy tới trường học, ở cửa trường học đứng trong chốc lát, âm thầm quan sát trong chốc lát cái bụng, phát hiện trong bụng luồng khí kia triệt để an tĩnh lại về sau. Hắn mới dám vào trường học, trên xe đã xã tử, muốn là lại ở trường học xã tử, vậy liền triệt để không có cách nào ở chỗ này lăn lộn tiếp nữa rồi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, một mực chú ý đến trong bụng động tĩnh. Còn tốt, cái kia cỗ gây chuyện khí lưu giống như đã triệt để an tĩnh lại. Không có một chút muốn động dấu hiệu. Hắn rốt cục thở dài một hơi. Lên lầu, tiến vào phòng học. Tống Kỳ Kỳ nhìn đến hắn tiến đến. Ở hắn đi qua lúc, lại duỗi ra chân muốn vấp hắn. Đợi hắn giơ chân lên chuẩn bị dẫm lúc, nàng lập tức lại thông minh rụt trở về. Đắc ý liếc mắt đưa tình. Phấn nộn bờ môi giật giật, đánh lấy khẩu ngữ, thối ba ba, Lạc Phi không tâm tư để ý đến nàng. Sau khi ngồi xuống, lật ra sách vở, ánh mắt nhìn sách, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra giao diện, tích phân, 3 năm 1980 hết thảy tăng lên 4.800 tích phân. Tuy nhiên mặt đều ném xong, thù lao vẫn là rất phong phú. Lên lớp về sau, ban trưởng vẫn là không có tới. Hắn trong lòng càng lo lắng. Tiết khóa thứ nhất lên chỉ có mấy phút. Đồng Nhan Nhan lại bắt đầu cho hắn chuyển máy vi tính sách tay. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua. Không định về. Nhưng trên đó viết. Lạc Phi đồng học. Ngươi cần tìm kiêm chức sao? Nhà chúng ta phụ cận có nhà phòng ăn. Hôm qua ta cùng mụ mụ đến đó lúc. Nhìn đến bọn họ ở thông báo tuyển dụng đàn piano nhà diễn tấu. Ta hỏi một chút, mỗi lúc trời tối đi đánh 2 giờ, tiền lương là 500 khối tiền. 2 giờ, 500 khối tiền. Lạc Phi nhìn đến mấy chữ này, lập tức không bình tĩnh, nghĩ đến Lạc Gia Gia mỗi ngày đứng tại mặt trời đã khuất cả ngày, lại chỉ có thể dẫy mười mấy khối tiền. Trong lòng hắn chua chua, lập tức cầm bút lên hồi âm. Thật, ngươi không nhìn lầm, 2 giờ 500 khối tiền. Đàn piano nhà diễn tấu là có ý gì? Đồng Nhan Nhan lập tức trở về nói. Là thật, ta tận mắt thấy. Cũng thừa dịp mụ mụ không chú ý đi hỏi. Đàn piano nhà diễn tấu chính là có thể đàn piano. Chỗ đó có khúc phổ. Chiếu vào phía trên đàn tấu liền có thể. Lấy Lạc Phi đồng học đàn piano thực lực. Nhất định có thể đảm nhiệm. Lạc Phi không chút do dự trả lời. Tốt. Cảm ơn Đồng Nhan Nhan đồng học. Vậy ta tối nay liền đi nhìn xem. Vừa tốt tối nay hắn chuẩn bị ra ngoài hỏi thăm một chút ban. Trưởng tin tức, nếu như có thể tìm được cái này kiêm chức, hắn mỗi đêm đều có thể kiếm tiền. Nói như vậy, hắn liền có thể vì Lạc Gia Gia giảm bớt rất nhiều áp lực. Có thể cho Lạc Gia Gia tích lũy học phí. Còn có thể mua cho nàng rất nhiều xinh đẹp váy cùng chất lượng tốt lợi cho bộ ngực trưởng thành. Nội y, Nhan Nhan, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn, nghĩ tới những thứ này. Lạc Phi tâm lý tràn đầy cảm kích, xưng hô từ Đồng Nhan Nhan đồng học trực tiếp giản hóa thành Nhan Nhan. Nếu như đổi lại người khác, người nào lúc ăn cơm nhìn đến có tốt kiêm chức, sẽ lập tức nghĩ đến hắn đâu. Cái này ngồi cùng bàn, cái này bạn mới, giao đáng giá, Đồng Nhan Nhan đỏ mặt. Ngơ ngác nhìn bản bút ký lên, Nhan Nhan, hai chữ kia. Những chữ khác dường như đều biến thành không khí. Nhìn không thấy, Nhan Nhan, chỉ có thân mật nhất bằng hữu mới có thể gọi như vậy a. Thế nhưng là, Lạc Phi đồng học cùng ta còn không phải thân mật nhất bằng hữu đâu. Nam sinh nữ sinh cần phải không thể trở thành thân mật nhất bằng hữu a. Trừ phi là, loại kia. Chẳng lẽ Lạc Phi đồng học là ám chỉ ta? Hắn nghĩ, chấm ngoặc kép, Nhan Nhan, Nhan Nhan, nhất định là như vậy. Lạc Phi đồng học không thích nói chuyện, không thích biểu đạt, cho nên chỉ có thể dùng hai chữ này tới, chấm ngoặc kép, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Là giả bộ như nhìn không hiểu, vẫn là, chấm ngoặc kép, dòng dã một tiết khóa. Chúng ta đồng đại tiểu thư đều nhìn hai chữ này. Ở tâm hoảng ý loạn suy nghĩ lung tung miên man bất định bên trong.